Pokemon Kaito Izumi, chương 99, một không gian khác 2. Góc truyện audio.com. Cảm nhận được sự ác ý tràn ngập của thế giới, Kaito thở dài chấp nhận ngồi xuống lấy sức cái đã. Lúc nãy suy nghĩ quá nhiều cậu tốn rất nhiều sức, lúc này cần khôi phục lại khả năng kính chiếu yêu của mình. Nó rất cần thiết để thoát ra khỏi cái ảo cảnh quái lạ nơi đây. Bản thân bị một bức tượng Lucario kéo tới một nơi xa lạ. Và ở đây là thế giới của Hoopa. Cái quỷ gì vậy? Hoàn toàn không tin được. Nếu không phải cậu có kiến thức rất sâu về thế giới Pokemon, bản thân lại kèm theo kính chiếu yêu có thể phát hiện ra Shiny Lucario. Có lẽ giờ này Kaito đang lù đù bị bắt thành tù nhân ném ra đấu trường đánh nhau rồi. Có điều thế giới này hoàn toàn không có nhân quyền, một thế giới hoàn toàn trái ngược với thời đại của Lust. Hoặc là nói, còn xa hơn một chút, vậy nên hệ thống cũng đánh giá không xong ư. Siêu năng lực vẫn còn chưa khôi phục, hoặc là nói, từ lúc bắt đầu tới đây, chỉ khi giải mã một vấn đề, nhìn thấu một sự việc bị ẩn đi của thế giới, năng lực của Kaito mới dần dần khai mở. Đối với một người ở bên cạnh, Kaito mở miệng hỏi nhưng ánh mắt như nhìn xuyên thấu qua đối phương. Giống như trực tiếp hỏi Lucario vậy, người bị giam cầm bao lâu rồi? 20 năm, chấm, 300 năm, hai cái âm thanh cùng lúc trả lời. Có điều một cái là do con người đối diện mệt mỏi trả lời. Còn một cái là âm thanh do aura chi lực truyền tới. Lucario cũng thấu hiểu siêu năng lực. Không những thừa hưởng siêu năng lực mà cả aura chi lực. Lại là một cái đặc biệt Lucario. Nó có vẻ bị Hoopa khóa thật chặt. Ồ, lý do vì sao ngươi lại bị giam cầm vậy? Kaito tiếp tục hỏi. Những người xung quanh kỳ lạ với hành động của Kaito. Có một vài con Pokemon nhìn vào cậu. Nhưng không ai để ý quá lâu. Người kia có vẻ không muốn trả lời lắm. Bất quá Lucario vẫn thành thật đáp lại. Ta vì cố gắng phong ấn lại bản chất xấu xa của Hoopa. Đem một cái bình được làm bởi vị hiền giả tới nên bị giam lại. Nhận được đáp án mà mình mong muốn, lại không tính để bản thân bị nghi ngờ. Lúc này Kaito cả người đổ đầy mồ hôi. Cậu tiếp tục lại nói. Đây là, nơi nào, câu nói vừa mang tính hỏi vừa mang chút nhấn mạnh. Shiny Lucario hiểu rằng Kaito đang hỏi nó. Lược bỏ đi cụm từ đầu tiên, nó hiểu ý của Kaito. Thế giới này được Hoopa hình thành như một vương quốc dành cho các siêu năng lực hệ Pokemon. Người sở hữu năng lực khác như Lucario và các Pokemon không có năng lực. Bao gồm con người được coi là gia súc, vốn dĩ Hoopa cũng không có xấu xa như vậy. Tuy nhiên nó mang một mặt trái được gọi là ma thần. Chỉ cần phong ấn nó là có thể đem mọi thứ trở về bình thường. Tại nơi hoàng cung, người được gọi là đế hoàng sẽ ngồi tại một cái ghế được làm bằng thép cứng. Ở gần đấy có một cái bình, chúng ta gọi đấy là Prison Bottle. Kaito đột nhiên nhớ ra, không phải mới lúc trước cậu còn mang nó tại bên người sao? Khi các món trang sức hóa thành xiềng xích, cái túi vẫn còn bình yên ở đây. Có điều sức lực của một người bình thường như cậu, tuyệt đối không thể đơn giản phong ấn Hoopa đến vậy. Trước hết là cần mở ra xiềng xích cho Lucario. Chúng ta bị xiềng xích như vậy thật khó chịu. Làm sao để có thể phá vỡ cái giam cầm này? Kaito lần nữa ngắt câu nói của mình thành hai phần. Kẻ vô tâm sẽ chỉ nghĩ rằng Kaito chán ghét cảnh bị bắt làm nô lệ. Có một con cường tráng Pangoro nhìn câu khinh thường phun một bãi nước miếng. Một tên đô con khác thì đối với Kaito cười ha hả nói. Muốn được giải phóng, vậy thì đừng có mơ. Chúng ta chính là nô lệ, súc vật, bị đem ra chiến đấu. Chỉ có tới khi chết, đó mới là giải phóng. Dù thắng hay thua, chờ đợi chúng ta vẫn là cái chết. Có điều Lucario hiểu được Kaito muốn mở phong ấn cho nó. Cảm xúc con Pokemon có chút vội vàng, nhưng vẫn rất nhanh trả lời. Anh hùng, chủ tử, ngươi cần phải dùng aura chi lực kết nối với ta. Sau đấy từ trong và ngoài phá vỡ phong ấn. Nghe đến đây Kaito liền nhíu mày. Cậu chỉ sở hữu siêu năng lực và kính chiếu yêu. đâu ra aura chi lực vậy? Biểu cảm của Kaito tái lại rồi. Cậu hoàn toàn không thể mở ra phong ấn của Lucario. Dưới ánh mắt chờ mong của nó, Kaito chỉ có thể chậm rãi lắc đầu. Nhiều người nghĩ rằng Kaito là thất vọng về số phận bị an bài của mình. Lucario khó hiểu, nó không biết vì sao Kaito lắc đầu. Không phải người được gọi tới đây là để giải phóng cho tụi nó sao? Lucario đã đấu tranh rất nhiều. Khi bị Hoopa bắt giữ, nó suýt nữa bị giết chết. Có điều vì để làm cho cuộc sống thêm thú vị, Hoopa chém giết nhiều liền đem mọi người làm thành đồ chơi đùa nghịch. Lucario cũng bị giam ở đó, cho nó nhìn thấy tất cả, lại không thể làm được gì. Có điều khi trái tim và một làn sóng truyền tới trong người, nó biết thời khắc để vùng dậy đã tới. Aura chi lực, chết tiệt, đúng rồi, nếu như ta không biết thì chỉ cần học nó là được thôi. Dùng tình chiều yêu nhìn thấu khế ước giữa Lus và bản thân. Sau đấy lần nữa lặp lại khế ước đó để đạt được aura chi lực. Kaito thì thầm suy nghĩ, hai mắt tự nhìn vào tay của bản thân, ở dưới ánh mắt cực độ di chuyển, cậu cảm thấy não mình hoạt động quá hiệu suất, có chút đau đớn rồi. Nếu không nhanh lên khống chế và quen thuộc cái khế ước này, đợi đến khi bản thân bị gọi lên đấu trường. Lúc đấy có khả năng bản thân sẽ bị chém chết mất. 10 phút trôi qua, lại thêm 5 phút nữa qua đi. Thời gian từng giây từng khắc gấp rút dần lướt một cách nhanh chóng. Để rồi có một cái Pokemon cười khinh khỉnh đều giả nhìn cậu. Một con dinh, nó không nói gì túm lấy đầu của Kaito nhấc dậy. Đau quá, thật đau, đau đến chân thật, khốn nạn, thế giới này cậu mà chết là sẽ chết thật đấy. Kaito nhận ra sự thật, hai mắt màu đỏ máu nhìn thẳng vào dinh làm con Pokemon hoảng sợ. Mặc dù nó không biết vì sao một cái nô lệ như Kaito có thể làm nó hoảng sợ. Để trấn an bản thân, nó trực tiếp dùng psychic đánh vào não Kaito, rồi cầm Kaito quẳng lên đấu trường. Theo ý nghĩ của dinh, bị psychic chiêu thức làm hỏng đi ý thức, lên đấu trường, Kaito tuyệt đối sẽ chết. Dưới tiếng hô hào của những con người bị điều khiển bởi siêu năng Pokemon, Kaito hít một hơi thật sâu. Làm được rồi, đã khắc ghi và nhớ được cái khế ước phức tạp của Luo làm ra. Tuy chỉ là đơn giản lặp lại, cũng không hoàn chỉnh, nhưng như vậy đủ để cậu nắm bắt một tí mơ hồ của aura chi lực rồi đi. Đồng thời vì bị dinh công kích bất ngờ, Kaito cũng khai mở lại siêu năng lực của bản thân. Không ngờ cách khôi phục siêu năng lực là để một siêu năng lực khác tấn công. Thật điên cuồng, nếu dinh mạnh hơn chút nữa, có lẽ Kaito đã là một cái mất ý thức xác sống rồi. Có điều, trước tiên vượt qua trận đấu này cái đã, cái tên đối thủ của mình hẳn phải cao được 2 mét đi. Nhìn thấy người khổng lồ mặc vào áo giáp đầy đủ, vũ khí còn vết máu khô, còn bản thân chỉ có một đống dây xích. Kaito thật lo lắng không biết cậu còn sống nổi qua trận đấu này hay không đây. Cách chương.